Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ai có thể nói cho đạo tuệ chuyện gì xảy ra? Đạo tuệ cùng nàng tiểu đồng bọn bị sợ ngây người a. Ở đều là nguyên anh kỳ trương thủ trước mặt, lại là đánh lén, xa cơ bởi vì ti không hà cực chết. Tâm tình, ý thức, tư duy các loại bị trùng kích, tổng hợp lại toàn bộ nhân tố xuống tới. Đạt thành như vậy một cái bẫy mặt, xa cơ bị trương thủ giết trong nháy mắt, đánh ra trái tim bóp nát. Đoạn tuyệt xa cơ mượn dùng tâm cơ huyết tới gắng gượng một hơi thở bất tử. Một phần vạn để cho nàng gọi ra cái gì kịch độc xa. Lúc đó tương đương phiền toái. Đâm thủng xa cơ đan điền. Cắm đưa ra trong nguyên anh. Cái này càng dứt khoát trực tiếp. Nguyên anh cường giả một thân tinh túy cùng hạch tâm tất cả cái này trong nguyên anh. Đánh chết thân thể. Còn dư lại nguyên anh. Như vậy nguyên anh cường giả còn sẽ không chết. Đoạt xác phương thức vẫn có thể còn sống sót. Đánh chết nguyên anh. Còn lại thân thể, cái này nguyên anh cường giả cũng liền từ trên căn bản chết hẳn. Trừ phi có hai cái nguyên anh, hoặc là càng nhiều hơn nguyên anh ở. Nếu không, không có na chữ hàng đi xuống khả năng. Phù phù, cùng một vài rách một dạng, xa cơ thi thể bị trương thủ tùy ý vứt trên mặt đất. Đến chết, nàng không rõ chuyện gì xảy ra. Trợn trừng lên trong đôi mắt của tràn đầy mờ mịt cùng vô tri. Lấy xuống của nàng chữ vật giới chỉ cùng trên người đeo pháp bảo. Lau đi rơi ấn ký phía trên. Xà cơ đã chết. Luyện hóa đánh vào ấn ký cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương thủ một tay đang cầm chữ vật giới chỉ. Một tay nâng mấy cái rút nhỏ pháp bảo. Quỳ một chân trên đất. Mặt hướng đạo tuệ hành lễ. Động tác này vừa ra. Đạo tuệ đó là triệt để hiểu. Nàng còn không có như vậy khuôn mặt dày. Cho rằng trước mặt cái này nguyên anh cao thủ là ở bái nàng. Nếu không phải nàng, vậy còn có người nào đâu? Tuyệt đối là hiện tại nằm ở trạng thái hôn mê mục nhu nhu a. Những thứ này là cho ta. Đạo tuệ trần chờ nói. Ý thức hóa thành ngón tay liền điểm ở một cái phó bản tuyển hạng trên. Hơi chút có một không thích hợp. Nàng ngay lập tức sẽ điểm kích. Là, trương thủ đáp, đạo tuệ khổ sở trầm mặc một chút. Hai tay nâng mục nhu nhu, không phải rất thuận tiện đâu. Suy nghĩ một chút, đạo tuệ nghiêng người sang. Chakra tinh chế, khống chế được một cái đuôi. Mao nhung nhung đuôi linh hoạt như tay cuồn cuộn nổi lên trương thủ tay trái tay phải trong nhẫn. Cùng mấy cái rút nhỏ pháp bảo, luận lực phá hoại, chân khí là so với chakra cao hơn. Dù sao cũng là từ thiên địa gian hấp thu luyện hóa tới nha. Có thể luận linh hoạt cùng chính xác, nhỏ bé đến tế bào tầng diện khống chế. Như vậy chakra sẽ càng tốt hơn rồi. Đạo tuệ nhỏ không thể thấy lui lại mấy bước, lại là một cái đuôi cuồn cuộn nổi lên cấm không tiêu thất. Rơi trên mặt đất chính là cái kia góc nhỏ. Đối với đạo tuệ ý tưởng, trương thủ như thế nào biết không biết. Trong lòng biết nói cái gì đều vô dụng, phí công, nói xong nhiều hơn nữa. Không bằng đi làm. Trương thủ cung kính hướng phía mục nhu nhu cúi đầu. Dù cho mục nhu nhu nhìn không thấy, hắn cũng vẫn làm như vậy. Bán đứng mục vân vân. Dùng tin tức giả lừa gạt ra ti không hà cực. Đánh lén giết chết xà cơ. Cộng thêm đã từng hắn bán cho mục nhu nhu có quan hệ mục vân vân tình báo. Những thứ này đưa hắn triệt để kéo đến rồi mục nhu nhu trận doanh. Nếu là không muốn sống không bằng chết nói. Chỉ có thể như vậy. Trong lòng thầm than. Lúc ngẩng đầu lên. Trương thủ vẻ mặt bình tĩnh. Ta sẽ ở cách các ngươi 1000 mét bên ngoài. Có chuyện gì tùy thời có thể gọi ta. Nói xong lời này. Trương thủ bước ra một bước. Trong chớp mắt biến mất ở rồi đạo tuệ trước mắt. Cũng sẽ không đến ngũ giây. Hắn lại đã trở về. Dọa đạo tuệ giật mình. Hồ ly tai nổ lên. Run run. Tôn sứ. Không phải, ti không hà cực thi thể, còn có thi thể của nàng, là rất tài liệu chân quý, có thể tốt nhất thu hồi, là nhắc nhở nàng phải không? Kéo kết thúc nghi hoặc, nói xong cái này, trương thủ lại biến mất không thấy, kéo kết thúc quay đầu nhìn bốn phía vây, không có bất kỳ phát hiện nào. Trương thủ nói là 1000 mét bên ngoài. Cái này hay là 1000 mét, là chỉ phía sau đâu? Vẫn là hải lý, hoặc là bầu trời. Không đúng a, chù trừ nửa ngày. Đạo tuệ đầu tiên là đem đang ở phía trước không xa xa cơ thi thể cất xong. Sau đó chạy đi khác trên đảo nhỏ. Thu về Ti Không Hà Cực tàn phá, không chịu nổi thi thể. Làm Ti Không Hà Cực bản thể. Con kia con nhện mặt người bị đạo tuệ một quyền kia đánh thành cặn bã. Nếu không, cái kia hẳn là càng đáng giá tiền a. Cũng liền nghĩ như vậy muốn mà thôi. Thật muốn một lần nữa, đạo tuệ vẫn sẽ không chút do dự đánh bể hắn. Hóa thần kỳ cường giả, không tồn tại dư thừa ý tưởng khả năng. Có thể giết chết nhất định phải toàn lực ứng phó giết chết. Thu về đi Ti Không Hà Cực thi thể. Đạo tuệ chuẩn bị ly khai. Thình lình nhớ tới cái gì? Chạy đến mới bắt đầu trên đảo. Ti Không Hà Cực xuống chỗ đó. Một bà bạch ngọc xương kiếm cô Linh Linh nằm ở nơi đó. Thân kiếm mặt ngoài che lấp một tầng mơ hồ văn lộ. Nhớ kỹ là bị Ti Không Hà Cực tùy tiện quơ dưới cứ như vậy. Đạo tuệ không hiểu nổi làm sao vậy. Nhất tịnh chứa trong chữ vật giới chỉ. Làm trận pháp, cấm không trận trận bàn. Trận cơ, trong đó cũng không thiếu dùng phân nửa. Không dùng hết linh thạch. Đạo tuệ vận dụng ảnh phân thân đi hết thảy thu hồi. Nhiều lần xác định không có quên cái gì. Quên cái gì? Lúc này mới bắt đầu đường về. Bên người, khoảng cách ngoài ngàn thước liền theo một vị nguyên anh cường giả. Cái này vẫn là rất làm cho đạo tuệ không yên lòng. Trương thủ là giết xà cơ không sai. Là đúng mục nhu nhu hạ bái rồi không giả. Những thứ này đạo tuệ nhìn ở trong mắt. Vẫn là cái kia. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Thời khắc bảo trì cảnh giác là có cần thiết. Đang không có mục nhu nhu tự mình thừa nhận. Trương thủ thân phận. Đạo tuệ liền nhất khắc sẽ không chân chính tin tưởng hắn. Nguyên tắc. Căn bản. Dọc theo đường đi. Đạo tuệ tinh thần nằm ở căng thẳng cao độ. Ý thức hình thành ngón tay liền điểm ở phó bản tuyển hạng trên. Ngay cả một giây cũng không cần có thể hoàn thành điểm kích. Thẳng đến quay trở về phù không đảo. Đi qua thầm nghĩ. Bí mật tiềm hồi trong đó. Len lén. Tới lặng lẽ đến mục nhu nhu phòng làm việc của. Trong phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng. Kéo cửa sổ rèm cửa sổ. Mở ra một loạt phòng hộ trận pháp. Cách âm. Cách thần thức, toàn bộ biến thành cái thùng sắt. Đạo tuệ lúc này mới yên tâm. Thở phào, bay sượt cái trán. Có một tầng dày đặc mồ hôi lạnh. Trương thủ không có đi. Đứng tại phòng làm việc ngoài cửa. Hắn đã không thể lại về Mục Vân Vân bên cạnh. Từ bị giết rơi xà cơ bắt đầu. Thì không được. Mục nhu nhu bên này là hắn đường ra duy nhất. Đạo tuệ không có để ý hắn. Ôm lấy mục nhu nhu thả lên giường. Bới hết sạch, kế tiếp mới là chân chính phiền toái địa phương. Bất quá trở về nơi đây, vậy thì đồng nghĩa với không có vấn đề. Đạo tuệ lục tung tìm ra rất nhiều đan dược, phương thuốc dân gian, đối chiếu nàng thầy thuốc kỹ thuật, tri thức, điều phối ra thích hợp tỷ lệ cùng liều dùng. Uống thuốc, thoa ngoài ra, một người bận việc không tới ai. Đạo tuệ lại nhìn một cái thời gian, đã hơn 10 giờ, gần 11 giờ rồi. Nữ hài cũng đã ngủ à. Suy tính không bao lâu. Đạo tuệ cho Sakuya Izayoi phát cái tin nhắn ngắn. Để cho nàng qua đây. Thuận tiện nhiều điểm nước nóng. Chuẩn bị cho mục nhu nhu tắm rửa. Toàn thân đều là huyết. Đối nội dùng thuốc còn không có cái gì. Thoa ngoài ra cũng rất phiền toái. Sakuya Izayoi hiệu suất rất nhanh. Không cần thiết 5 phút đồng hồ võ thuật đã tới rồi. Ngoại trừ nàng còn có một người. Sino thật to. Đạo tuệ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? So với nàng trước khi rời đi sắc mặt còn có trắng bệch. Học viện trưởng. Học viện trưởng nàng thế nào? Bị Sakuya Izayoi vác lên vai. Đỡ chạy tới Sino. Thanh âm thấp không thể nghe thấy nói. Từ thanh âm là có thể cảm giác được cực độ suy yếu. Đây cũng là không có người nào a. Đạo tuệ thăm dò ra ngoài cửa liếc nhìn. Quả nhiên, trương thủ vẫn còn ở trong hành lang ngồi. Kéo vào hai nàng, mang theo các nàng đi vào bên trong phòng nghỉ. Cái này được rồi, hai cái người bị thương nặng. Gánh nặng đường xa a. Bất quá, không phải không thừa nhận, người thầy thuốc này tri thức tiện tay đoạn mua rất đáng giá đâu. Tối thiểu, nàng không cần mắt mở trừng trừng nhìn người bên cạnh thụ thương nhưng cái gì đều không làm được. Năng lực khác trên thế nào trước bất luận, người thầy thuốc này, đạo tuệ dự định còn muốn thăng cấp, mua cao cấp hơn đoạn kỹ thuật y liệu cùng tri thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.